Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2429, chương 2432, đánh cược. Gặp luôn luôn tự tin thậm chí tự phụ Hứa Du nói ra như thế tới nói đến. Tào Tháo ba người đưa mắt nhìn nhau, không biết nói cái gì cho phải. Hứa Du cũng tự giác lỡ lời, nhất thời xấu hổ. Quay đầu nhìn về phía bốc hơi nóng ấm trà, sau đó chú ý tới trên bàn cá khô, hắn cầm lên, lấy tay thử vịn hai lần, mi đầu cau lại, cứng như vậy, làm sao ăn? Tào Ngang vừa muốn nói chuyện, Tào Tháo nháy mắt, phụ họa một câu, vị xác thực không tốt, ta đều nấu nửa ngày, vẫn là cứng rắn như giáp da, nói như vậy. Cái này cá biển có thể hay không xung làm quân lương lại hai chuyện. Chí ít để làm dự bị quân giới. Cứng như vậy, sợ là phổ thông cung đều bắn không phá đây. Ha ha ha, Tào Tháo ngửa mặt lên trời cười to. Hứa Du cũng theo cười hai tiếng. Thu hồi nụ cười, nghiêm mặt nói. Mạnh Đức, đã cái này cá biển đã vận đến Quan Trung. Tương Dương, chắc hẳn Giang Lăng. Giao chỉ cũng có, Tôn Sách giải quyết quân lương không đủ vấn đề. Tình thế đối với ta cực kỳ bất lợi, làm chuẩn bị sớm cho thỏa đáng. Tào Tháo cũng thu hồi nụ cười, vuốt hoa chòm râu bạc phơ, đánh giá Hứa Du, Từ Viễn có gì diệu kế dạy ta. Như muốn vạn toàn, bất quá xin hàng mà thôi, Mạnh Đức có lẽ không thể sống tạm. Người khác lại không cần lo lắng cho tính mạng, nói không chừng còn có thể trọng dụng. Hứa Du nói ra, nhìn một chút pháp chính, ta nghe nói, Hiếu Trực năm đó từng tại Nam Dương vì gian, đùa bỡn Tân Tá chỉ xoay quanh. Nhân tài như vậy, chắc hẳn Tôn Sách không biết không dùng. Lời còn chưa dứt, pháp kính liền cười lạnh nói, Hứa quân có chỗ không biết. Ta từng tại trường ăn giam lỏng Dương Tu chỉnh một năm. Dương Tu là Tôn Sách tâm phúc. Ta nếu là đầu hàng, ta có thể giữ được hay không tánh mạng cũng không tốt nói. Càng đừng đề cập được đến trọng dụng. Tào Ngang cũng cười khổ nói. Đầu hàng sự tình, Hứa quân thì không cần phải nói. Vẫn là nói một chút như thế nào đối địch đi. Hứa Du mỉm cười. Hắn biết đang ngồi trừ hắn. Đều rất không có khả năng đầu hàng. Bất quá là cố ý trêu chọc một chút mà thôi. Binh mã không động, Lương Thảo đi đầu. Đây là dùng binh thường thức. Tôn Sách mặc dù tuổi trẻ, lại dùng binh già dặn, không có khả năng không biết đạo lý này. Hắn thân tuần hải phía trên, tự nhiên là vì giải quyết vấn đề này. Trước đó Chu Du, Hoàng Trung hai lộ tấn công không thắng. Lần tiếp theo tiến công lúc, chí ít tầm muốn tăng thêm hai lộ, Quan Trung Lỗ Túc, Giao Chỉ Thái Sử Từ. Chúng ta còn có thể hay không chống đỡ được, liền muốn xem thiên ý. Tào Tháo ánh mắt lấp lóe, trầm ngâm không nói, cái này thật là cái khiến người ta rất đau đầu sự tình. Bọn họ lúc đầu chỉ muốn đến đất cày có định số, có thể nuôi quân cũng có định số. Song phương binh lực chênh lệch không đủ đền bù địa thế. Chỉ cần thủ đến vững vàng, có lẽ có một đường sinh cơ. Hiện tại Tôn Sách lấy loại hải điền phương thức giải quyết quân lương cung ứng. Một thuyền cá biển đến tiền tuyến đưa. Tuy nói tiêu hao rất lớn, lại làm thời gian dài rằng co trở thành khả năng. Kể từ đó, hắn không thể không cân nhắc Ích Châu có thể kiên trì bao lâu. Hắn có lòng cùng Tôn Sách quyết nhất tử chiến. Ích Châu người chưa hẳn chịu cùng hắn liều mạng. Vệ ký một mực tại Ích Châu hoạt động. Hắn nhìn đến lại gấp. Tin tức cũng sẽ từ từ truyền bá ra ngoài. Thời gian kéo càng lâu, dân gian oán khí càng lớn. Có lẽ không dùng Tôn Sách đánh, Ích Châu người liền muốn đuổi hắn đi. Loại cảm giác này tựa như nhìn lấy Tôn Sách ngay tại bệnh thành một đầu lại một đầu dùng đến buộc. Hắn dây thừng, để hắn không cách nào động đậy, không thể thở nổi, lại vô kế khả thi. Các ngươi coi là Lương Châu là cơ hội, lại không nghĩ rằng Hàn Toại chết, Diêm Hành tới, thua thiệt được các ngươi không có giết Mã Đằng, bằng không Mã Siêu cũng muốn trở về. Hai người này đi theo Tôn Sách nhiều năm, không chỉ có am hiểu sâu Tôn Sách chiến pháp, càng đối Tôn Sách khăng khăng một mực. Bọn họ trở lại Lương Châu, Lương Châu không chiến mà định ra, cho nên ta nói, các ngươi lúc trước thì không cần phải cùng Mã Đằng, Hàn Toại giao chiến, càng không cần phải tham nhất thời chi công, giết Hàn Toại, đã giết, cũng không cần do dự, thừa thế xông lên, thẳng vào Lương Châu, Tào Tháo không có lên tiếng âm thanh, Pháp Chính cũng buông xuống lông mày, không nói một lời. Thế đã đến nước này, Hứa Du nói cái gì đều muộn, Mạnh Đức, cùng người liều mạng, mà lại lấy yếu địch mạnh, phải nên làm như thế nào? Là công tay chân, vẫn là thẳng đến tim gan. Tào Tháo ánh mắt hơi co lại, dưới ngón tay ý thức khẽ chọc bàn trà. Hắn nghe hiểu Hứa Du ý tứ, nhưng hắn càng rõ ràng cái này trúng gió hiểm. Đây là liều mạng, một khi thất thủ, hắn liên tục lật bản cơ hội đều không có. Tào Ngang, Pháp Chính cũng nghe hiểu. Thần sắc khẽ biến, hai mặt nhìn nhau. Qua một lát, Tào Tháo thần sắc hơi chậm. Hỏi, như theo Tử Viễn ý kiến, làm ra nơi nào? Giang Lăng, đây chính là ném một cái định thắng thua đánh cược a. Tào Tháo cười khổ, Hứa Du khịt mũi coi thường, trừ đánh bạc. Ngươi có gì hồi thiên kế sách? Tào Tháo không để ý đến Hứa Du vô lễ. Tuy nhiên hắn hiện tại là cao quý Thục Vương, nhưng hắn tâm lý rõ ràng, chính mình cái này Thục Vương còn không có tư cách sĩ diện. Riêng là tại Hứa Du dạng này trước mặt bằng hữu, sớm tại Viên Thiệu môn hạ lúc, Hứa Du thì chướng mắt hắn. Bây giờ nếu không phải cùng đường mạt lộ, Hứa Du cũng sẽ không nương thân hắn chung. Vì Tào Ngang bày mưu tính kế, huống hồ Hứa Du kiến nghị đáng giá cân nhắc, cùng ngồi chờ chết, không bằng chủ động xuất kích. Cái này cũng phù hợp hắn mạch suy nghĩ, nếu không phải như thế, hắn cũng sẽ không chủ động tiến công Lương Châu, chỉ là đánh giết Hàn Toại về sau do dự, không dám thừa thắng truy kích. Thẳng đến Vũ Đô, Hán Dương, Lỗ Túc lại án binh bất động, để hắn dụ địch kế hoa thất bại, lúc này mới rơi vào hôm nay cục diện khó xử. Lỗ Túc có thể không để ý Lương Châu an nguy, Tôn Sách có thể ngồi nhìn Kinh Châu được mất sao? Coi như hắn không đích thân đến chiến trường, ít nhất cũng phải phái Tôn Dược nghênh chiến, thậm chí có khả năng mệnh Chu Du rút về Kinh Châu. Có thể nói, một khi trận chiến này thành công, thậm chí có thể nắm giữ nhất định quyền chủ động, giải Ích Châu tứ phía thụ địch chi khốn. Tào Tháo trầm ngâm thật lâu, nhìn chằm chằm Hứa Du, nói từng chữ từng câu. Tử Viễn, đây cũng không phải là phổ thông đánh bạc, phàm là có một chút sai lầm, cũng có thể thất bại thảm hại. Hứa Du cười nói, đây là tự nhiên, cho nên, sự kiện này từ ngươi đến chủ hoạch, như thế nào? Hứa Du liền giật mình, nụ cười trên mặt dần dần thu hồi, quan sát tỉ mỉ lấy Tào Tháo sắc mặt. Qua một hồi, nụ cười lần nữa hiển hiện. Đây là tự nhiên, Pháp Bính liếm liếm bờ môi, mí mắt động động, lại không hề nói gì. Tuy nói hắn luôn luôn tốt mạo hiểm, thế nhưng là Hứa Du cái này một kế đã không phải là mạo hiểm, mà chính là đánh cược. Hắn cũng không dám đón lấy cái này nhiệm vụ. Từ Hứa Du chính mình đến chủ tính, vận hành tự nhiên là thích hợp nhất lựa chọn. Vạn nhất xảy ra vấn đề, cũng không trách được hắn trên thân. Đương nhiên, dù là không thành công, chỉ cần có thể khiến cho Tôn Sách đích thân tới tiền tuyến, cũng là một cái tuyệt hảo cơ hội. Pháp Vĩnh nhìn Tào Tháo liếc một chút, Tào Tháo mặt không đổi sắc, chỉ là khóe miệng lơ đãng nhíu nhíu. Hiếu Trực, ngươi phối hợp Tử Viễn. Ây, Hứa Du, Pháp Chính lui ra. Tào Tháo xốc lên nắp ấm, đem nước trà cùng miếng cá đổ ra. Miếng cá vẫn là cứng rắn. Tào Tháo lấy tay nhặt, thử cắn một cái, vẫn là không cắn nổi. Hắn nhíu nhíu mày, có chút không hiểu, thứ này làm sao ăn? Tào Ngang dở khóc dở cười. Hắn cái nào có tâm tư quan tâm con cá này khối làm sao ăn, phụ vương. Hứa Tử Viễn kế sách quá mạo hiểm, tuyệt đối không thể. Tào Tháo nhìn Tào Ngang liếc một chút, cười nói, vậy ngươi có càng tốt hơn biện pháp sao? Tào Ngang nghẹn lời, nửa ngày mới khấu đầu nói, nhi thần ngu dốt, không thể vì quân phụ phân ưu. Tử tội, tử tội, có lẽ dù đối với người nói, hắn có kế hay có thể phá địch, chỉ là ngươi cha con ta khiếp đảm, không dám dùng, chỉ có thể ngồi chờ chết. Ngươi muốn như nào? Tào Ngang quẫn ở, không biết như thế nào ứng đối. Hắn biết, phụ thân đại khái là biết Hứa Du tại Hán Trung dấu vết hoạt động. Suy nghĩ một chút cũng bình thường. Bọn họ tương giao nhiều năm, hắn làm sao có thể không biết Hứa Du là dạng gì người đâu. Tử tu, ngươi mới có thể không yếu tại Viên Đàm. Trần Cung cũng không yếu tại Tự Thủ. Điền Phong, ngươi nếu không đến Ích Châu, lấy quan hệ thông gia nguyên cớ, dù cho không thể đứng hàng năm đại đô đốc một trong, cũng có thể làm nhất chiến khu đốc. Nếu có thể như thế, Tiếu huyện Tào Thị có người kế tục, là cha coi như bị Tôn Sách chặt thủ cấp, vì viên thuật đền mạng, cũng thì nguyện ý. Chỉ tiếc, lúc trước một ý nghĩ sai lầm, ngươi đến Ích Châu, Tào Tháo kéo xuống một con cá thịt, thả vào trong miệng chậm rãi nhai lấy. Miếng cá rất mặn, mặn đến phát khổ, khổ đến Tào Tháo thẳng nhíu mày, thiên hạ tình thế như thế, không ra thủ đoạn phi thường, sợ không cách nào chuyển bại thành thắng. Tựa như ngươi cha con ta nguyện hàng, Tôn Sách cũng chưa chắc chịu tiếp nhận. Thiếu không muốn lăng nhục ngươi ta một phen. Hắn chép miệng một cái, cười khổ hai tiếng. Ngươi còn không nhìn ra được sao? Hắn đây là muốn đem cha con ta coi như đá mài đao. Mà lệnh hắn mấy cái kia đại đô đốc đây, năm đại đô đốc phái tới bốn cái, hắn thật đúng là tôn trọng chúng ta. Tào Tháo đứng dậy, chắp tay sau lưng, tại đường bên trên qua lại đi hai vòng. Thái sử từ Cam Ninh tại Nam, Lỗ Túc tại Bắc, Chu Du nhốt tại trong núi rừng. Nếu là ta nổi bật Tam Hạp, có thể nghênh chiến người chỉ có ngươi cái kia em rể Tôn Dực. Nếu như ta thủ cấp nhất định muốn bị người chặt xuống, sao không đem công lao này đưa cho hắn? Cũng tốt để ngươi muội muội tương lai sống được đỡ một ít. Tào Ngang giật nảy cả mình, phụ vương. Tào Tháo khoát khoát tay, ra hiệu Tào Ngang không nên gấp, ta cũng phải nhìn nhìn. Tôn Dực đến tột cùng có thể hay không xứng với nữ nhi của ta. Tào Ngang minh bạch Tào Tháo dụng ý, càng là lòng nóng như lửa đốt. Dưới tình thế cấp bách, lớn tiếng nói, phụ vương, vậy ngươi có nghĩ tới hay không? Nếu ngươi thật bị Tôn Dực giết, muội muội về sau còn như thế nào cùng Tôn Dực tương đối? Tào Tháo liếc xéo lấy Tào Ngang, nhịn không được cười ha ha. Tử tu, ngươi a, thật sự là quá ngây thơ. Mấy chục ngàn đại quân giao chiến, nào có dễ dàng như vậy lâm trận chảm tướng, mà lại là một quân chủ tướng. Ngươi cho rằng ta là hàn toại cái kia bao cỏ a? Hắn đón đến, lại nói, lên một lần hắn thắng được nhẹ nhõm, lần này muốn thắng ta, có thể không dễ dàng như vậy. Thật muốn có thể đánh bại ta, tương lai xuất chinh hải ngoại cũng có thể không lo. Tào Ngang gấp đến độ rơi lệ, phụ vương, ngươi đây cũng là tội gì? Viên tướng quân tuy có di ngôn, chưa hẳn nhất định muốn phụ vương đền mạng. Nếu không do ta thay cha vương nhất chết là được. Ngươi làm như thế, tiểu tử ngốc. Tào Tháo thở dài một hơi, ta cái này 50 người không chết, lại muốn ngươi một cái đang lúc thanh xuân thiếu niên chết thay. Thiên hạ còn có so đây càng làm ăn lỗ vốn sao? Người qua 50 không vì thiên, ta năm nay đã có 49, còn kém cái này 1-2 năm sao? Ngược lại là ngươi, còn có rất nhiều tốt thời gian. cần phải cố mà chân quý mới là. Tương lai nếu có thể kiến công phong hầu, cũng không phụ ta mấy năm nay đối ngươi hy vọng. Tào Tháo đi đến Tào Ngang bên người, sờ sờ Tào Ngang đầu, Tôn Sách là cái có lòng dạ người. Chí tại khai thác thiên hạ, lấy ngươi năng lực, hắn dùng ngươi chỉ là sớm muộn vấn đề. Không chỉ có phong hầu đều có thể, liền xem như phong vương, cũng không phải một chút khả năng không có. Ngươi như thay ta mà chết, há không đáng tiếc? Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN